Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 236, đuổi. Đại Tần Tinh Vực, một chỗ vắng vẻ tinh không. Hai chiếc thần chu một trước một sau phi hành. Phía trước chiếc kia màu bạc trắng thần chu, không tiếc hết thảy đào mệnh, muốn tận khả năng rời xa sau lưng vị kia sát thần. Nhanh một chút, Tần Dịch đuổi theo chúng ta đều được mất mạng. Lãnh Mộ Bạch không ngừng thúc giục thủ hạ, tăng tốc thần chu tốc độ. Lãnh Mộ Bạch vị này Hoàng Cực Thánh Địa thiếu chủ, không còn có ngày xưa uy phong, bị Tần Dịch dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Tần Dịch tại Tử Phủ Thánh Địa làm cái gì? Tại tinh vực này bên trong lại tạo thành bao nhiêu giết chóc? Lãnh Mộ Bạch rõ ràng nhất cực kỳ. Ở trong Đại Tần Tinh Vực tìm hiểu tình báo trong khoảng thời gian này, hắn nghe qua quá nhiều có quan hệ với Tần Dịch truyền thuyết. Tương truyền Tần Dịch thị sát không gì sánh được bất kỳ cái gì có can đảm phản kháng người của hắn, tất cả đều chạy không khỏi kết cục bị giết, chính là dựa vào lần lượt huyết tinh không gì sánh được giết chóc, Tần Dịch mới tiêu diệt tất cả thanh âm phản đối. Tại Đại Tần Tinh Vực thành lập nên trung ương tập quyền thức thống trị. Cùng Tần Dịch loại này sát thần nhân vật, liền không có đạo lý gì tốt giảng. Lãnh Mộ Bạch rất rõ ràng thân phận của mình, đối với Tần Dịch tới nói không có chút nào lực uy hiếp. Người ta mới sẽ không quản hắn lão cha là ai đâu. Hoàng Cực Thánh Địa thần chu bay rất nhanh, đáng tiếc bất luận bọn hắn như thế nào ra tốc, đều không thể thoát khỏi Tần Dịch truy sát. Bọn hắn thần chu phẩm cấp rất cao, thiếu chủ tự mình tham dự nhiệm vụ, Hoàng Cực Thánh Điện đem bọn hắn tốt nhất thần chu đều lấy ra. Nếu như tại Tần Dịch thần chu thăng cấp trước đó, khả năng còn đuổi không kịp bọn hắn, nhưng bây giờ tạo hóa thiên chu đã thăng cấp đến tiên khí hình thức ban đầu, bọn hắn lại nhanh còn có thể nhanh hơn được Tần Dịch. Tần Dịch một bên lái tạo hóa thiên chu, một bên cười đắc ý nói: chạy a, ta nhìn các ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Đuổi tại người khác sau lưng, nhìn xem người khác điên cuồng chạy trốn, để Tần Dịch có loại bệnh trạng khoái ý, để cho địch nhân tại trong thống khổ tuyệt vọng, trơ mắt nhìn xem tử vong tới gần. Đây đã là tàn khốc nhất trừng phạt. Không sai. Tần Dịch đây là cố ý không có đuổi theo, chính là muốn thông qua loại phương thức này đến tra tấn bọn hắn. Dám đem chú ý đánh tới trên đầu của hắn đến, chỉ là cái giá bằng cả mạng sống đã không đủ. Tần Dịch phải thật tốt đùa bỡn bọn hắn một phen, sau đó để bọn hắn tại trong tuyệt vọng chết đi. Tại Tần Dịch cố ý khống chế phía dưới, song phương một mực duy trì cố định khoảng cách. Bất luận như thế nào đều không bỏ rơi được Tần Dịch. Lãnh Mộ Bạch đã nhanh muốn hỏng mất. Đáng chết, sớm biết liền không ra ngoài. Chúng ta rõ ràng đã rất cẩn thận, vì cái gì vẫn là bị phát hiện. Ngồi ở trong thần chu Lãnh Mộ Bạch, phi thường thống khổ nghĩ đến. Trước kia thiếu chủ thân phận để Lãnh Mộ Bạch mọi việc đều thuận lợi, không người nào dám đắc tội hắn người thiếu chủ này. Thân phận địa vị bây giờ đã mất đi tác dụng về sau, Lãnh Mộ Bạch liền bắt đầu luống cuống. Nguyên bản nhiệm vụ lần này là rất an toàn, Đại Tần Thánh Địa người căn bản cũng không biết bọn hắn tới, cũng sẽ không sớm phòng bị. Lãnh Mộ Bạch bọn hắn cũng sẽ không đi trêu chọc Đại Tần Thánh Địa người, chỉ muốn ở chỗ này tùy tiện tìm hiểu một phen liền có thể trở về giao nộp. Nói trắng ra là lần này hành động chính là một lần mạ vàng hành trình, rất nhẹ nhàng, rất đơn giản, lại không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng mà ai biết Tần Dịch vậy mà nắm giữ một cái hệ thống, thật sớm liền phát hiện bọn hắn, còn coi bọn họ là thành tuyên bố nhiệm vụ cho Tần Dịch. Chỉ có thể nói hắn vị thiếu chủ này thật sự là quá xui xẻo, làm không tốt lần này còn muốn đánh lên tính mệnh. Không sai biệt lắm chơi chán, cũng nên để cho các ngươi chết đi. Tần Dịch thanh âm xa xa truyền tới, nghe được Lãnh Mộ Bạch bọn hắn lòng sinh sợ hãi. Nói xong về sau Tần Dịch tăng tốc độ, đã đến gần rất dài một đoạn khoảng cách, tạo hóa thiên chu thế nhưng là tiên khí hình thức ban đầu. Tốc độ so với bọn hắn chiếc này thần chu nhanh hơn. Mắt thấy Tần Dịch sắp đuổi kịp, Lãnh Mộ Bạch điên cuồng hô, cho ta thiêu đốt thần chu hạch tâm, không tiếc hết thảy ra tốc. Thiêu đốt thần chu hạch tâm, có thể trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ bất khả tư nghị. Đại giới là sẽ để cho thần chu hư hao, thậm chí vĩnh viễn cũng vô pháp chữa trị. Đến tận sau lúc đó, Lãnh Mộ Bạch cũng không đoái hoài tới những thứ kia. Trước từ trong tay Tần Dịch đào tẩu rồi nói sau, màu bạc trắng thần chu hóa thành một đám lửa, tốc độ không ngừng kéo lên. Đáng tiếc bất luận tốc độ của bọn hắn bao nhanh, Tần Dịch tạo hóa thần chu đều có thể gắt gao cắn. Thậm chí khoảng cách của song phương còn tại không ngừng rút ngắn. Bọn hắn thậm chí đều có thể nhìn thấy Tần Dịch trên mặt bộ kia nghiền ngẫm biểu lộ. Thiếu chủ, thần chu hạch tâm sắp phá toái. Một tên hoàng cực thánh địa tu sĩ, đối với Lãnh Mộ Bạch hô. Trải qua vừa mới cái kia phiên điên cuồng thiêu đốt, thần chu hạch tâm sớm đã đến phá toái biên giới. Lãnh Mộ Bạch cắn răng, hung hăng nói ra, dừng lại, chúng ta liều mạng với ngươi. Tiếp tục trốn xuống đến liền là tử lộ nhảy một cái. Dừng lại còn có liều mạng một lần cơ hội. Màu bạc trắng thần chu đáp xuống phụ cận trên một viên tinh cầu. Mấy tên hoàng cực thánh địa tu sĩ đi ra thần chu. Tần Dịch rất nhanh đuổi kịp đi lên. Hướng về phía Lãnh Mộ Bạch bọn hắn cười lạnh nói. Ha ha, làm sao không chạy? Trốn đủ rồi, vậy thì mời các ngươi đi chết đi. Tần Dịch chợt quát một tiếng. Căn bản cũng không có nói chuyện với bọn họ cơ hội. Trực tiếp liền động thủ. Đùa bỡn bọn hắn thời gian lâu như vậy, hiện tại cũng kém không nhiều nên kết thúc. Bành, một tên nguyên thần kỳ cửu trọng thánh quân, tại Tần Dịch dưới nắm tay hóa thành huyết vụ. Hoàng cực thánh địa lần này phái ra đội ngũ, đã coi như là rất tốt. Tu vi thấp nhất đều là nguyên thần kỳ cửu trọng. Lãnh Mộ Bạch vị thiếu chủ này, càng là tiên phẩm nguyên thần, lại thêm chiếc kia màu bạc trắng thần chu. Bình thường chân thần kỳ tu sĩ đều không làm gì được bọn họ. Đánh không lại chí ít còn có thể chạy. Đáng tiếc ai bọn hắn để lần này đụng phải chính là Tần Dịch đâu. Có được đủ loại nghịch thiên kỹ năng Tần Dịch, đã sớm không thể dùng cảnh giới để cân nhắc. 10 cái hoàng cực thánh địa tu sĩ, ở trước mặt Tần Dịch căn bản không có sức chống cự. Tần Dịch đi lên một quyền miểu sát một cái. Cũng không lâu lắm cũng chỉ thừa Lãnh Mộ Bạch một người sống. Chờ mắt nhìn xem đồng bạn của mình bị Tần Dịch một cái tiếp theo một cái giết chết. Lãnh Mộ Bạch sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Thân là hoàng cực thánh địa thiếu chủ hắn, nơi nào thấy qua Tần Dịch loại này thủ đoạn tàn nhẫn. Ngươi là cái cuối cùng. Hôm nay ta tâm tình tốt, nói một chút ngươi di ngôn đi. Tần Dịch chậm rãi đi đến Lãnh Mộ Bạch trước người, mặt không thay đổi nói ra, đây là Tần Dịch một cái nhỏ đam mê, mỗi lần đối phó một đám địch nhân thời điểm, ưa thích đem cái cuối cùng trước giữ lại, trước hết để cho hắn nói một chút di ngôn, sau đó lại xử lý hắn. Tần Dịch chính mình cảm thấy đây là rất nhân từ sự tình. Cũng không biết Tần Dịch địch nhân là nghĩ như thế nào. Ta. Chấm ngoặc kép, Lãnh Mộ Bạch bị dọa đến toàn thân phát run, ngay cả lời cũng nói không rõ ràng. Lãnh Mộ Bạch chính là dưới một cây đại thụ mầm non. Ngày bình thường có người giúp hắn che gió che mưa còn tốt. Đến loại này trực diện sinh tử thời điểm lại không được. Tần Dịch cái kia lãnh khốc không gì sánh được thủ đoạn. Thủ hạ hóa thành huyết vụ hình ảnh, không đứng ở trong đầu hắn chiếu lại. Lãnh Mộ Bạch triệt để hỏng mất. Lãnh Mộ Bạch bịch một tiếng quỳ rạp xuống Tần Dịch trước mặt, trong miệng cầu xin tha thứ, van cầu ngươi tha cho ta đi, chỉ cần có thể lưu ta một mạng, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Ngươi muốn ngươi chịu buông tha ta, bao nhiêu tiền chuộc phụ thân ta đều sẽ cho. Van cầu ngươi, Lãnh Mộ Bạch cứ như vậy quỳ gối Tần Dịch trước mặt. Không ngừng cầu khẩn, Hoàng Cực Thánh Địa thiếu chủ, một cái địa vị cao thượng đại nhân vật, vậy mà lại làm ra loại chuyện này. Thật đúng là rất làm cho người khác ngoài ý muốn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.